Đế Vương Tiền Truyện, chương 52, tương sinh mà tương khắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Kim cùng Lưu Ngân Sa từ lúc nhỏ đã giao ước. Một núi không thể có hai hồ. Một nước không thể có hai vua. Hai bọn hắn bất luận thế nào đều sẽ vùi dập đối phương không thương tiếc. Gọi là giao ước, chính xác hơn là một cái lệ. Lấy ra để dù có đối đầu cũng không đoạn tuyệt tình huynh muội. Lưu Kim chiến đấu phong cách là bảo. Lưu Ngân Sa cũng tương tự. Hai cái lấy bảo chế bảo. Uy lực tỏa ra đủ khiến lắm kẻ yếu tim sợ khiếp vía. Định Hải Lôi Hoàng. Lưu Ngân Sa thanh âm sắc lẹm thốt ra. Tay trái dần phủ trong xanh biếc tia điện. Nàng như vậy nhún người. Cực tốc phi hành tung trường trên ngực Lưu Kim. Hắn căn bản không kịp tránh, cứ thế đưa tay lên đỡ lại, trong ngắn ngủi sát mặt khoảng cách nói với nàng: "Tiểu muội, ngươi cũng là tái tạo thánh kim hoàng kim đồng thời sao?" "Ca, ngươi cũng như vậy, ta rõ ràng." Lưu Ngân Sa khanh khách cười, lộ ra sát khí lạnh lẽo chết chóc. Lưu Kim đem chính mình tay còn lại, vận lên lít nhít lam sắc tia điện, hướng Lưu Ngân Sa đánh tới. Hai kẻ đồng dạng chống đỡ, đồng dạng dồn uy, đem đối phương chèn ép. Bảo, chung quy cũng là một cái đạo lý. Gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Nếu đánh đấm nghiêng về hủy diệt mạnh mẽ từng đòn, chính xác là phải đánh đổi. Như cái này tình huống của hai bọn hắn vậy. Hà, Long Tử cũng là một kẻ ưa thích đòn đánh bộc phát lực lượng. Lần này thực gặp phải người tương đồng. Thắng bại khó phân, Nguyễn Nam nổi lên hứng thú. Nói, nghe ngươi ngữ điệu, hẳn là không có hứng thú với cách hắn thi võ. Phương Tư Tư hỏi, đúng là vậy, ta luyện chính là bán hổ phái. Quan trọng là uyển chuyển, linh động, bứt tốc mà tấn công để đối phương trở tay không kịp. Vậy cũng là giống ta, Ngân Sa tuy là ta đồ đệ. Ngược lại hoàn toàn chỉ giống như Lưu Kim. Ta đồ đệ cũng không giống ta. Hắn bỏ chính sự đi cưới vợ rồi. Nguyễn Nam cười khổ. Ngươi cũng bất mãn với đồ đệ một số chuyện hả? Đúng thế. Ví dụ như, Nguyễn Nam nhiệt tình cùng Phương Tư Tư tán ngẫu. Hoàn toàn không để ý trên sân Lưu Kim đang thi đấu. Hắn lúc này trong tay tán đi Hoàng Kim. Hóa thành một cái khải giáp. Nương vào đó mũi nhọn lao đến Lưu Ngân Sa. Nàng lại một lần nữa chống chân. Đem Hoàng Kim chuyển hình một cái búa tạ. Giáng xuống. Hung hăng đem khải giáp đánh đổ. Ca, người cũng là chưa đủ trình độ A. Ta vừa cùng một hỏa nhân đối chiến. Đâu phải có thể hồi phục ngay lực lượng. Lưu Kim không khách khí chút này. Hét vào mặt cô em gái. Càng lúc càng có vẻ một nhịn nhường anh trai bất mãn. Vậy cũng quy về lỗi của ngươi. Đơn thuần tĩnh dưỡng rồi hãng tới. Có ai thúc giục đâu. Lưu Ngân Sa cũng không để lại cho ca ca chút nào mặt mũi. Trực tiếp đem hắn trêu đùa. Lôi hoàng dung hợp, nổ vũ giao long. Lưu Kim đây chính là bài tẩy một trong. Lực lượng đả thương được cả trưởng lão châu Á lỗ tại cường đại giáp. Mà càng về sau hắn thực lực tăng lên, lần này hoàn toàn có khả năng lật thế cờ. Hoàng Kim tụ trên tay hắn, dung vào bên trong đến bão hòa điện tích âm, liền một hơi phóng ra không gian, bao quát hết nửa cái đài võ. Quy luật phát điện, lần lượt từng hạt Hoàng Kim hô ứng điện tích. Đem cái hình cầu khu vực này lít nhít tắm trong lam sắc lôi tia. Nguyễn Nam, Phương Tư Tư. Đình Du cầm đều muốn rơi xuống. Cái trước mắt chiêu thức hoa lệ không nói. Quang mang tỏa ra đến khó mở mắt không nói. Tiếng xẹt xẹt liên hồi. Những cái kia điện tích còn có chút quá khủng bố. Nhằm hướng này mà phóng tới. Lưu Ngân Sa dù nhiều chiêu thư xê tương đồng Lưu Kim. Vẫn là không ngờ được có dạng này kết hợp. Tuy rằng bản thân nàng có thánh kim khả năng dẫn lôi vô sự cũng đều là bị giật đến tê dại không nhấc chân nổi. Lưu Kim xét đến thế lực kim loại tái tạo. Thánh kim so với hoàng kim nhiều hơn. Điện tích cùng kháng lôi cũng nhiều hơn. Giữa mênh mông tia điện hoàn toàn nhàn nhã vô sự, hắn phải tụ thành một quyền, tiến sát đến Lưu Ngân Sa, lẳng lặng đặt tại trán nàng, nói: "Tiểu muội, ta thắng ca." Lưu Ngân Sa bỗng cảm giác được một cái ấm áp tình cảm, một cái nàng bấy lâu nay đều thiếu thốn, được như vậy cái ca ca này biểu lộ. Hắn quyền kia, đem ra toàn lực ngay cả phi cơ còn chịu không nổi. Loại này cái trán nhỏ trắng ngần của nàng, kết cục đều là nhãn tiền thấy được. Nộ vũ giao long dần tản đi, để lại bên trong một cái nữ nhân ôm chặt người trước mặt, vùi đầu vào ngực hắn, nước mắt trào ra, chính thức đem băng lãnh hình tượng kia quẳng đi, hoàn toàn biến thành một nhỏ nha đầu yếu đuối. Lưu Kim nhìn nàng, càng có chút giống mấy vị kia mình nương tử, cả đời tuyệt sắc đều đến mức cho người ta cảm giác với tay không tới. Liền cũng bởi vậy mà thâm tâm mềm yếu, khát khao một tia ấm áp tình. Ngươi, theo ca ca xuất môn, ra ngoài ngoại giới ngắm nhìn không? Theo ngươi mà chu du. Chấm, Lưu Ngân Sa sụt sịt đáp. Đúng thế, ngươi cũng không phải là một cành liễu mỏng manh cần bảo hộ. Nhiều hơn là giống một cái đại thụ quật cường, bên ngoài phong ba đều không lay nổi. Riêng nói trong tâm lại đáng thương trống vắng. Đi với ta, ta thay phụ mẫu bù đắp. Ca, ta cũng phải hỏi qua sư phụ đã. Lưu Ngân Sa nghe những vàng ngọc lời ấy từ miệng Lưu Kim, dùng mình một cái, phảng phất như hạnh phúc đến quá nhanh, cần một điểm dưỡng thần trở lại. Nàng quay xuống dưới nhìn, chỉ thấy một thân giả nua nhỏ thó đinh du, liền trong mắt hỏi: "Nhược Du, sư phụ ta đâu? Người cái này mất nết nha đầu. Ta đường đường chính chính, xưng khắp bốn bể đều là quân tử danh ngôn, cớ sao cứ thêm chữ nhược vào? Người sư phụ, theo trai đi rồi, theo trai." Lưu Kim cùng Lưu Ngân Sa đồng thanh. Xác thực nhìn lại, Phương Tư Tư và Nguyễn Nam đều không có tại đây. Hai cái lão trong trắng, cuối cùng cũng có thể thành A Tường Lý. Ngạch. Lưu Kim, ngươi với ta có ơn cứu mạng, ta muốn báo đáp, tặng ngươi vật này. Đình Du tháo xuống vòng đeo cổ của hắn, đưa cho Lưu Kim. Cái này đồ vật có chút kỳ quái, một mũi nhọn tương đối giống tam giác cân, bên trên vài đường vân khảm nông đầy thâm thúy vẻ, nhìn qua rất giống một cái bảo vật cổ xưa. Lưu Kim suy xét một hồi, hỏi: "Ngươi đồ vật là có tác dụng gì?" "Tổ tiên ta là Đinh Bộ Lĩnh Chi hậu duệ, ngài xưa kia danh thương chém không biết bao nhiêu địch nhân, vì toàn bộ thống nhất mà tắm mũi thương không biết bao nhiêu huyết lễ. Trên tay ngươi là một mảnh của cái thương ấy, chính xác hơn là mũi đằng sau. Đinh Du đeo cái này nửa đời người, không thấy có bất cứ thứ gì đặc biệt. Hắn thấy kính phục Lưu Kim, vừa uy mãnh chém giết, vừa có thể bắt một cái mốc mèo ê nữ nhân xuất giá. Theo cường giả vi tôn, đem hắn quý báu đồ vật dâng lên. Vậy nó có tác dụng gì? Thứ nhất, nó rất cứng. Thứ hai, rất đẹp để làm màu." Đinh Du nhàn nhạt đáp. Lưu Kim nghe cái kia thuyết giáo, tưởng rằng mình nhận lấy một cái gì nhất kích tất sát vật, ai ngờ lại làm cảnh, dễ để lên một cái tiểu cảnh ngắm chơi. Lưu Ngân Sa theo Lưu Kim đến dinh thự, nàng lúc này là có thể gặp một cái tiểu điệt, lại thêm mấy tẩu tẩu, nói chung là cũng không thấy bất ngờ, chỉ có háo hức một chút. "Lưu Kim, ngươi là kiếm nữ nhân cho Nguyễn Nam hay là kiếm cho chính ngươi?" Linh Linh chằm chằm nhìn hắn cùng Lưu Ngân Sa mới bước vào. Giới thiệu chuyện, chuyện khá hay theo thiên hướng nhẹ nhàng. Cách chương.